Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1: Xuyên qua Đại Huyền Vương Triều. Đau quá, đau đầu quá, không bao giờ dự tiệc công ty nữa, không bao giờ uống nữa. Ý thức của Giang Thạch mơ mơ hồ hồ, chỉ cảm thấy trong đầu đau đớn như muốn nứt ra, trong dạ dày quay cuồng không ngừng, giống như có hai con dao khác nhau. Một con cắm ở đại não của hắn, một con cắm ở dạ dày của hắn, đang điên cuồng khuấy động, đủ loại thống khổ khó có thể hình dung. Tại sao lại có người thích rượu như vậy? Tại sao công ty lại phải uống rượu? Mang theo vô số nghi, hoặc cùng oán giận, ý thức của Giang Thạch hỗn loạn, dần dần mất đi tri giác, dường như ngay cả đau đớn trên người cũng thoáng cái yếu đi rất nhiều. Không biết đã qua bao lâu, phôi đất phối hợp với những ngôi nhà đơn sơ được xây bằng cỏ tranh, độ ẩm rất nặng, mùi vị gây mũi. Trong phòng ngoại trừ một cái giường, một cái chăn, một cái bàn cùng mấy cái chén sứ thô ra, không có bất kỳ đồ nội thất nào. Cạnh giường, sắc mặt Giang Thạch trắng bệch, có vài phần mờ mịt và khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía hai tay đầy vết chai của mình, lại quét về phía căn phòng đơn sơ. Một lượng lớn tin tức đang dâng lên trong đầu, từng đợt sóng không ngừng đánh sâu vào thần kinh não của hắn, mang đến từng đợt đau đớn rất nhỏ. Vì vậy, ta đây là xuyên qua, CMN ta là uống rượu đến chết rồi. Giang Thạch, chủ nhân bộ thân thể này cũng gọi Giang Thạch, năm nay 19 tuổi, bởi vì vấn đề tranh chấp đất đai mà bị người đã thương, ốm đau nằm giường. Trong miệng hắn thì thào, nhanh chóng sửa sang lại tin tức trong đầu. Xuyên qua thế giới tựa hồ là một cái thế giới tương tự với bối cảnh cổ đại, tên là Đại Huyền Vương Triều, lãnh thổ rộng lớn, không biết bao nhiêu dặm. Nhưng rất nhanh hắn lộ ra vẻ kinh hãi, phát hiện thế giới này tựa hồ cũng không đơn giản. Có yêu ma, có võ đạo, nguy hiểm tràn ngập. Hơn nữa trước mắt Vương Triều tựa hồ còn đang ở vào thời kỳ nguy hiểm. Bạch Cốt Lộ Vô Giả, Thiên Lý Vô Kê Minh, cũng có yêu tà tàn sát bừa bãi, kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Hơn nữa thời tiết cực đoan liên tục phát sinh, đại hạn, lụt lội, châu chấu, người đói chết khắp nơi, người lại ăn thịt lẫn nhau, cuộc sống dân chúng bình thường khổ không thể tả. Nguyên chủ Giang Thạch chính là người của thôn xóm phụ cận chân Võ Quan, bởi vì 3 năm trước, thôn xóm bị yêu tà tàn sát, tất cả thôn dân toàn bộ chết thảm. Chỉ có Giang Thạch và một số ít người may mắn tránh được một kiếp, sau đó không còn đường để đi, liền đầu nhập vào chân Võ Quan ở lân cận, trở thành chân Võ Quan ngoại môn đệ tử một trong. Chân Võ Quan là võ đạo tông môn tiếng tăm lừng lẫy trong phạm vi mấy trăm dặm, xưa nay vang danh cực cao. Quan chủ là Xích Dương đạo nhân, võ đạo tu vi là bí hiểm khó lường, càng có danh xưng thần tiên sống. Chỉ có điều, đám người Giang Thạch sau khi trở thành đệ tử chân Võ Quan, lại bởi vì tư chất không tốt, lại đã qua tuổi luyện võ, bị đày đi làm đệ tử làm ruộng cho ngoại môn. Nhưng chân Võ Quan tốt xấu gì cũng là võ đạo tông môn, cho dù là đệ tử làm ruộng ở ngoại môn, bọn họ cũng tiện tay cho một phần công pháp bình thường, Long Xà Kình. Về phần có thể luyện ra trò hay không, hoàn toàn dựa vào chính bọn họ. Sau khi trở thành ngoại môn làm ruộng đệ tử, trong vòng 5 năm luyện không ra trò, đều sẽ bị điều dạy xuống núi, tiến vào thế tục, tự sinh tự diệt. Trước mắt vừa vặn là năm thứ 3, nhưng chính cái gọi là nơi có người thì có giang hồ. Ngoại môn ở giữa đệ tử làm ruộng kỳ thật cũng không phải là tuyệt đối an bình, lẫn nhau lục đục với nhau, tràn ngập tranh đấu càng thêm kịch liệt so với thượng tầng. Thường thường chỉ vì chiếm thêm một phần ruộng đất, đánh nhau túi bụi. Chân Võ Quan đối với ruộng đất cũng không quản lý chặt chẽ. Mỗi cái đệ tử ngoại môn đều được giao cố định là 3 mẫu đất, một năm cần nộp lên 1.800 cân lương thực là được. Về phần còn dư, đều quy sở hữu của đệ tử ngoại môn. Bởi vậy, vì có thể dư thừa nhiều lương thực, đệ tử làm ruộng ngoại môn cạnh tranh lẫn nhau, cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy huyết tinh đánh nhau. Dựa theo sản lượng lương thực của Vương Triều Đại Huyền hiện nay, một mẫu ruộng một mùa có thể sản xuất ra 400 cân lương thực, 3 mẫu đất một năm thu hoạch 2 lần, vừa vặn là 2.400 cân, bỏ đi 1.800 cân giao lên tông môn, bản thân chỉ có thể lưu xuống 600 cân. Tuy rằng no bụng là đủ rồi, nhưng tóm lại phải suy nghĩ cho tương lai. Một khi vượt qua thời gian 5 năm, đại bộ phận đệ tử ngoại môn đều phải bị đuổi xuống núi, đến lúc đó trong tay không có tiền, sẽ sống cực kỳ khó khăn. Cho nên tất cả đệ tử ngoại môn đều sẽ nghĩ hết biện pháp, tích trữ lương thực nhiều hơn trong 5 năm này, cầm đi bán lấy tiền mặt, đổi thành tiền bạc tích trữ lại để phòng ngừa ngày khác bị đuổi xuống núi, không có cách nào sống qua ngày. Giang Thạch chính là bởi vì một mẫu ruộng tốt của mình bị người khác chiếm, nhất thời phẫn nộ, cùng đối phương tranh đấu, cũng không ngờ ba chiêu hai thức đã bị đối phương đánh gục trên mặt đất, trở lại trong phòng đêm đó liền chết thảm. Xã hội cổ đại, ruộng đất chính là tính mạng, chiếm thêm một phần ruộng, chẳng khác nào lấy nửa mạng của người khác, khó trách nguyên chủ lại cấp tiến như thế. Giang Thạch Tự nói, tuy rằng một năm có thể dư ra 600 cân lương thực, nhưng sau khi bỏ đi phần cần ăn, còn có thể dư lại bao nhiêu, nếu đổi thành tiền, thì lại càng ít. Giang Thạch cẩn thận hoạt động thân thể đau nhức, bỗng nhiên nhấc quần áo lên, chỉ thấy ngực, bụng khô cằn, xanh một mảng tím một mảng, hơi nhúc nhích đều cực kỳ đau đớn. Sắc mặt hắn rùng mình, đây là bị người dùng nắm đấm đánh ra, tên đánh chết nguyên chủ, chỉ sợ đã luyện thành long xà kinh rồi. Đầu óc của hắn cố gắng hồi tưởng, rất nhanh trong đầu hiện ra diện mạo cùng tin tức của hung thủ. Gia hỏa đánh chết nguyên chủ, tên là Lưu Tứ, là ác bá nổi danh giữa trong đám đệ tử làm ruộng ngoại môn, nhân cao mã đại, cực kỳ hùng tráng, đã sớm thành lão du tử ở giữa đệ tử làm ruộng ngoại môn. Đông đảo đám đệ tử làm ruộng ngoại môn cơ hồ không có ai là chưa bị hắn khi dễ qua, đại bộ phận người đều bị hắn chiếm tiện nghi qua. Một phần ruộng đất nguyên chủ liền vừa vặn tương liên cùng ruộng đất của Lưu Tứ, cơ hồ mỗi quý đều sẽ bị Lưu Tứ chiếm cứ không ít định mức, hàng năm chiếm cứ, đã đến tình trạng không thể nhịn được nữa. Quên đi, mới đến, đánh nhất định là đánh không lại, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Hắn vẫn đang quan sát thân thể của mình, làn da khô ráo ngăm đen, tựa hồ nhiều năm không tắm rửa qua, lại tựa hồ nhiều năm dinh dưỡng không đầy đủ, làn da đen tuyền nổi lên một tầng da già, căn bản nhìn không ra bộ dáng giống như là thanh niên tuổi 19. Hơn nữa cả người gầy yếu vô lực, quả thực làm cho người ta hoài nghi, có thể giết gà hay không cũng là vấn đề. Thân thể như cọng giá đổ như vậy cũng dám cùng người tranh đấu. Đột nhiên, Giang Thạch cảm thấy không đúng, trong đầu tựa hồ có thêm một đoàn tin tức khác. Hắn lộ ra nghi hoặc, tiến hành cố gắng dò xét, chỉ cảm thấy vầng sáng trước mắt chớp động, giống như là đâm thủng màng mỏng gì đó. Một chuỗi phụ đề lớn trong nháy mắt hiện ra. Tên thật, Giang Thạch. Tu vi, bất nhập lưu. Công pháp, không. Vũ kỹ, long xà kình, chưa nhập môn. Giá trị danh vọng, không. Tập hợp đủ 10.000 giá trị danh vọng, có thể mở khóa thiên phú tiếp theo. Đây là hệ thống. Giang Thạch kinh ngạc trong lòng. Lại có hệ thống. Rất nhiều tin tức theo chuỗi phụ đề này hiện lên trong đầu của hắn, bị đại não của hắn nhanh chóng hấp thu. Đây đúng là một cái hệ thống giá trị danh vọng. Chỉ cần tập hợp đủ số lượng nhất định giá trị danh vọng là có thể mở khóa một cái thiên phú. Mỗi lần mở khóa thiên phú đều có dự dụng riêng. Mà làm lần đầu tiên sử dụng hệ thống, hệ thống sẽ ngẫu nhiên tặng ký chủ một cái miễn phí thiên phú. Thiên phú miễn phí mà hắn nhận được chính là long tượng. Long tượng, thân thể như long như tượng. Mỗi một ngày, lực lượng đều sẽ gia tăng 100 cân. Lực lượng ban đầu 1.500 cân, tương đương với nhập kinh quan thứ 3. Nhập kinh cửa thứ 3, long tượng lực cường đại như vậy. Giang Thạch kinh dị. Dựa theo tin tức biểu hiện trong đầu, trên đời này, võ đạo cơ sở chia làm nhập kinh 11 quan. Mỗi một quan hướng lên trên đều gian nan hơn một phần. Mỗi mở ra một quan, lực lượng đều sẽ nhanh chóng bạo tăng. Phàm là có thể nhập kinh thành công đều sẽ trở thành người trên người, sẽ từ đệ tử làm ruộng ngoại môn trong nháy mắt trở thành đệ tử tinh anh nội môn. Bây giờ hắn chiếm được thiên phú long tượng, lại trực tiếp tương đương nhập kinh quan thứ 3, tương đương với đệ tử nội môn. Đây quả thực chính là một bước lên trời. Mấu chốt hơn chính là lực lượng sau này mỗi ngày đều sẽ bạo tăng. Bây giờ là 1.500 cân, ngày mai là 1.600 cân. Giang Thạch càng nghĩ càng khó tin, tinh quang trong mắt chớp động. Tiền đồ vô hạn, tiền đồ vô hạn. Đang lúc hắn thán phục, bỗng nhiên, cửa gỗ tàn tạ lập tức bị người đẩy ra từ bên ngoài. Một nam tử màu da ngăm đen, đầu búi tóc hoảng hốt xông vào trong nhà. Giang Thạch hoảng sợ, vội vàng nhanh chóng tắt bảng điều khiển, sợ bị người khác nhìn thấy. Nhưng hắn rất nhanh lộ ra hồ nghi, bởi vì đối phương hình như cũng không phát hiện dị thường trước mắt hắn. Bảng điều khiển này chỉ có mình mới có thể nhìn thấy. Giang Thạch, đã xảy ra chuyện. Lúa hôm trước anh trồng đều bị người ta nhổ hết rồi. Nam tử hoảng hốt nói. Cái gì? Giang Thạch kinh ngạc. Dẫn ta đi xem. Chương 2. Ăn miếng trả miếng. Vừa nhìn trong ruộng nước vô tận. Ruộng nước hiện ra hình dáng mạng lưới. Một hàng lại một hàng, chở đầy gạo. Bên ngoài khu vực ba mẫu ruộng nước, nằm ở góc Tây Nam. Giờ phút này ở đó đang vây quanh số lớn người, quần áo rách nát, thân hình gầy yếu. Chỉ vào ruộng nước trước mắt, nghị luận sôi nổi. Chỉ thấy trong ba mẫu ruộng nước, tất cả lúa giống đều đã bị người nhổ lên, rễ bị liềm cắt nát bét, trôi nổi trong ruộng nước, vô cùng thê thảm. Dưới sự dẫn dắt của bạn tốt Giang Anh, Giang Thạch nhanh chóng chạy tới gần ruộng lúa của mình. Khi nhìn thấy cảnh tượng tất cả mầm lúa đều biến thành bộ dáng như vậy về sau, dù hắn là xuyên việt giả, con ngươi cũng không khỏi co rụt lại, trong lòng tức giận. Thật ác độc, thật độc, là ai, ai phá hủy ruộng lúa của ta? Hắn đột nhiên quát to, quay đầu giận dữ trừng mọi người, thanh âm to lớn đem tất cả quần chúng ăn dưa đều dọa cho hoảng sợ. Thanh âm Giang Thạch lúc nào lớn như vậy? Giang Thạch, bình tĩnh một chút. Giang Anh bên cạnh sắc mặt trắng bệch, vội vàng khuyên giải. Mẹ nó, dám làm không dám nhận phải hay không? Cháu trai con rùa nào nhổ mầm lúa của lão tử, cút ra cho ta. Giang Thạch tiếp tục tức giận mắng. Trong đám người, nhất thời có mấy nam tử sắc mặt trở nên dị thường khó coi, bất quá lại không hề để ý tới Giang Thạch, cười lạnh một tiếng, tiếp tục khoanh tay quan sát. Giang Thạch, quên đi, việc này quên đi. Một tên nam tử trung niên thở dài một tiếng, khuyên giải. Đúng vậy, Giang Thạch, thừa dịp bây giờ, con có thể trồng lại một lần nữa, không ngại đi mua một ít để trồng đi. Đừng mắng nữa, ngã một lần khôn hơn một chút, lần sau đừng sơ suất như vậy là được. Quên đi. Không ít người tiến hành khuyên giải. Quên đi. Trong lòng Giang Thạch phát lạnh, nhìn chăm chăm vào đám người đang cười lạnh kia. Mấy người này khẳng định biết là ai nhổ lúa của hắn. Mấy tên khốn kiếp, là các ngươi làm. Giang Thạch đột nhiên gầm lên, đi về phía mấy tên nam tử kia. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Cơm có thể ăn bậy, nói cũng không thể nói bậy, ai nhổ mầm của ngươi? Làm việc phải nói chứng cứ, ngươi muốn làm gì? Đúng vậy, băng uổng người lung tung, có tin chúng ta báo lên quản sự hay không? Mấy người nam tử nhất thời biến sắc, mở miệng gầm lên, không hề hấn gì. Giang Thạch, đừng tìm nữa, cứ như vậy quên đi. Giang Anh bên cạnh lại khuyên giải, có vài phần khẩn trương. Đúng vậy, Giang Thạch, cứ như vậy quên đi. Trồng lại một lần nữa, không mất bao lâu nữa đâu. Những người khác cũng nhao nhao khuyên giải. Giang Thạch âm thầm nghiến răng. Quên đi, quên cái đầu bà nội ngươi. Có thù không báo không phải quân tử. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người ở bốn phía, nhưng bỗng nhiên chú ý tới một tên tráng hán mập mạp, thân thể cường tráng, thân mặc bộ đồ đoản đã màu xám, cánh tay cực kỳ tráng kiện, vẻ mặt cười lạnh, đang nhìn về bên này. Phát hiện Giang Thạch nhìn sang, người nọ nhất thời trừng mắt trâu, mở miệng quát, ngươi nhìn lão tử làm gì, cũng không phải lão tử làm. Lưu Tứ, tốt, tốt. Giang Thạch âm thầm cắn răng, trực tiếp xoay người rời đi. Những người khác nhao nhao lắc đầu thở dài. Giang Thạch này cũng đủ suy xẻo. Ngày hôm qua vừa mới đắc tội Lưu Tứ, bị Lưu Tứ đánh một trận, thật vất vả mới nhặt về được một cái mạng nhỏ, bây giờ lại bị người suốt đêm nhổ lúa trong ruộng. Trong thời gian ngắn, ruộng lúa của hắn khẳng định trồng không nổi. Màn đêm buông xuống, trong một tiểu viện hư hại xây bằng bùn đất, uống, các huynh đệ đều uống, không cần khách khí. Lưu Tứ thân hình mập mạp, ôm một cái vò rượu lớn, tự mình rót rượu cho ba cái đại hán ngồi cùng bàn, lần lượt đổ đầy về sau, lúc này mới đổ rượu cho mình. Tứ ca đúng là đại thủ bút. Trên bàn này, rượu và thức ăn ngon thế nào cũng phải thưởng thức như vậy chứ. Một đại hán lật bàn tay, miệng đầy thèm thuồng. Đúng vậy, vẫn là tứ ca cam lòng a. Sau này dạy dỗ tiểu tử kia, tứ ca nói một câu là được, chúng ta cam đoan, để cho hắn một năm, cũng không thu được hạt lúa nào. Những hán tử khác nhau nhau cười nói. Tiểu tử kia, Lưu Tứ mập mạp khỏe mạnh, vẻ mặt cười lạnh, nói thật, trong mắt ta, hắn ngay cả cái rắm cũng không tính, ngày xưa ta ngay cả nhìn cũng lười nhìn hắn một cái. Nhưng ai bảo tứ ca các ngươi là một người lòng dạ hẹp hòi, chiếm mấy ruộng điền của hắn, hắn liền theo ta kỹ kỹ oai oai, ta để hắn vĩnh viễn cũng trồng không được ruộng. Sau này hắn trồng một mẫu, lão tử nhổ một mẫu, ta xem hắn có bao nhiêu tiền để mua giống. Nhất thời, mấy đại hán hai mặt nhìn nhau, trong lòng thầm kinh hãi. Lưu Tứ quả nhiên đủ tàn nhẫn. Đây là hoàn toàn muốn đoạn tuyệt đường sống của Giang Thạch a. Vốn bọn họ chỉ cho rằng Lưu Tứ chỉ muốn cho Giang Thạch một chút giáo huấn mà thôi. Bây giờ xem ra, xa không phải như thế. Thế nhưng, nghĩ đến Lưu Tứ hung ác, bọn họ vẫn quyết định ngoan ngoãn nghe lời, miễn cho bị hắn trả thù. Uống, tứ ca, cùng uống. Một đại hán dẫn đầu bưng chén rượu lên trước. Những đại hán khác nhau nhau đi theo ồn ào uống rượu. Một đêm trôi qua, mặt trời mọc, trong khi hầu hết mọi người vẫn còn đang ngủ. Đại môn nhà Lưu Tứ bị người trực tiếp đẩy ra. Một cái đại hán vô cùng lo lắng, phẫn nộ kêu to, tứ ca, đã xảy ra chuyện. Tất cả lúa giống của chúng ta đều bị người nhổ, trời ạ. Thanh âm của hắn cực kỳ thê lương. Ngày hôm qua vừa mới nhổ lúa của Giang Thạch, hôm nay toàn bộ lúa của bọn họ cũng gặp họa. Muốn nói không có quan hệ gì với Giang Thạch, đánh chết hắn cũng không tin. Cái gì? Trong phòng, nguyên bản Lưu Tứ đang ngáy bị thanh âm làm cho giật mình hoảng sợ. Tiếp theo hắn cũng bất chấp mặc quần áo, mặc một cái quần cộc liền vọt ra. Vẻ mặt hắn kinh hãi, xách lên một cái một côn to bằng bắp chân liền trực tiếp phóng đi hướng ruộng lúa. Cây giống của lão tử bị người nhổ. Hắn quả thực hoài nghi mình nghe lầm. Con mẹ nó, ai dám nhổ mầm của lão tử? Hai người vô cùng lo lắng, lao về phía ruộng lúa. Đợi đến khi hai người chạy tới, toàn bộ bốn phía ruộng lúa đã sớm vây đầy đám người, giống như ngày hôm qua, nghị luận sôi nổi. Nhìn về phía ruộng nước trước mắt, từng cái mầm lúa đã ngổn ngang hỗn độn. Từng cây lúa trong ruộng đều bị cắt vụn. Không khéo a, tất cả ruộng nước bị hủy đều là của Lưu Tứ và mấy đại hán hôm qua. Nhìn hạt lúa trôi nổi trước mắt, mắt Lưu Tứ nhất thời đỏ lên, trong miệng thê lương kêu to lên. A, Thảo Nê Mã. Hắn tức giận nhảy loạn, trực tiếp nhìn về phía đám người, quát, là ai, tên khốn kiếp nào làm. Tất cả mọi người hoảng sợ, vội vàng quay đầu đi chỗ khác, ý bảo không phải mình gây nên. Tứ ca, có phải là Giang Thạch không? Một đại hán nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đang chảy máu. Giang Thạch, Lưu Tứ rống giận một tiếng, vội vàng tìm kiếm Giang Thạch, lại phát hiện Giang Thạch căn bản không tới, cầm gậy gỗ lên, nói, đi, đến chỗ của Giang Thạch. Một đám người hùng hùng hổ hổ, nhanh chóng phóng về phía xa xa. Những người khác đều xôn xao, nghị luận một mảnh. Đã xảy ra chuyện, có cần báo cáo quản sự hay không, không khéo sẽ xảy ra án mạng. Mau đi xem náo nhiệt. Trong sân, Giang Thạch vừa mới rửa sạch chân tay, ăn điểm tâm, cẩn thận hoạt động thân thể, đồng thời ánh mắt nhìn về hướng phía bảng điều khiển trước mắt, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười nhẹ nhẹ. Một đêm trôi qua, lực lượng của hắn quả nhiên tăng thêm 100 cân, trực tiếp đạt tới 1.600 cân. Nếu dựa theo tính toán như vậy, không quá 10 năm, lực lượng của hắn sẽ lớn bao nhiêu, nghĩ lại cũng đã cảm thấy khủng bố. Bất quá lao lực một đêm, cũng quả thực đủ mệt mỏi, dù sao cũng là 15 mẫu đất, một đêm nhổ hết từng đó, là ai cũng chịu không nổi. Giang Thạch thầm nghĩ, nếu không là hắn thức tỉnh Thiên Phú Long Tượng, thật đúng là không hoàn thành được nhiệm vụ này. Giang Thạch lộ ra mỉm cười, tiện tay cầm lấy bản sao chép qua của Long Xà Kình ở một bên, bắt đầu nghiên cứu. Cho dù chiếm được thiên phú, cũng không thể lười biếng. Tranh thủ sớm ngày nhập môn Long Xà Kính, trở thành đệ tử nội môn mới là vương đạo. Giang Thạch, ngươi cút ra đây cho ta. Giang Thạch Thảo Nê Mã, ngươi dám nhổ mầm của chúng ta liều mạng với ngươi. Giang Thạch, chết đi. Từng đợt tiếng trống giận từ bên ngoài nhanh chóng truyền đến. Giang Thạch nhướng mày, thu hồi Long Xà Kình, thân hình thon gầy đi ra ngoài cửa. Chỉ thấy thân thể mập mạp cường tráng của Lưu Tứ, con mắt đỏ lên, dẫn theo ba cái đại hán, mang theo cuốc, một côn, đang hấp tấp cực nhanh vọt tới. Các vị, các ngươi nổi điên cái gì? Cái gì nhổ mầm của các ngươi đang làm gì vậy? Giang Thạch nhíu mày, mẹ kiếp, ngươi còn dám giả ngu, ngươi dám nói ruộng lúa của chúng ta không phải do ngươi nhổ. Một đại hán giận dữ hét lên, đúng vậy, ruộng lúa của chúng ta đều bị hủy, ngoại trừ ngươi, không còn ai khác. Một đại hán khác quát to, tức đến hàm răng cũng sắp nát. Nói đùa cái gì, cơm có thể ăn lung tung, lời cũng không thể nói lung tung. Các ngươi nói là ta nhổ, có chứng cứ gì, mang uổng người lung tung, có tin ta báo lên quản sự hay không? Ngữ khí của Giang Thạch lãnh đạm. Ngươi đánh rắm, nhất định là ngươi làm, nếu không là ngươi làm, lão tử cắt đầu xuống. Một đại hán khác nhảy dựng lên mắng. Ngươi nói tính cái rắm, ta chưa nhổ qua. Giang Thạch nói. Giang Thạch, đột nhiên, Lưu Tứ cầm đầu kêu to lên, con mắt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi, nói, mặc kệ có phải ngươi nhổ hay không, hôm nay lão tử liền tươi sống đánh chết ngươi, con mẹ nó, lên cho ta. Hắn cầm lấy gậy gỗ, dẫn đầu vọt tới. Chương 3, giá trị danh vọng. Giang Thạch trong lòng giận dữ. Không phải ta nhổ, ngươi cũng muốn giết ta. Còn có vương pháp hay không? Rất nhanh Giang Thạch cũng cầm lấy một cây gậy gỗ, nhanh chóng vọt tới. Có được thiên phú long tượng, có được cự lực hơn 1.000 cân, hắn đã sớm bành trướng. Huống chi hắn còn là người của xã hội hiện đại. Bùm! Giang Thạch một gậy quét ngang mà qua, hung hăng nện vào gậy gỗ Lưu Tứ. Nhất thời phát ra một tiếng vang nặng nề thật lớn, đem gậy gỗ trong tay Lưu Tứ đánh cho nổ tung tại chỗ. Cán gậy gỗ lập tức rời tay mà ra, dư lực kinh khủng chấn đến hộ khẩu của hắn vỡ vụn, huyết thủy bắn tung tóe. Toàn bộ lòng bàn tay đều bị mảnh gỗ một côn nổ tung làm cho đầy máu. Không, Lưu Tứ hoảng sợ kêu to, quả thực giống như là bị sét đánh, nửa người mất đi tri giác tại chỗ. Giang Thạch thì hào hùng trong lòng bộc phát, thiếu chút nữa muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Hơn 1.000 cân lực lượng quả nhiên danh bất hư truyền. Trong mắt hắn, thân thể cường tráng mập mạp của Lưu Tứ quả thực giống như là hóa thành trẻ con, không có bất kỳ lực lượng nào. Cút, buồn, đá ra một cước, hung hăng dẫm lên mỡ béo trước ngực Lưu Tứ, đem thân thể hơn 200 cân của Lưu Tứ đá hung hăng bay ngược ra, giống như hồ lô lăn trên mặt đất, một cái nện ở bức tường bên ngoài 7-8 thước, thống khổ kêu to. Đúng lúc này, ba người khác cũng cầm lấy nông cụ, nhanh chóng vọt tới. Bất quá sau khi nhìn thấy Lưu Tứ rơi vào kết cục như thế, ba người đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, sợ hãi kêu lên một tiếng, lập tức nhảy dựng lên. Nằm rảnh, Giang Thạch, ngươi đã học thành Long Xà Kình sao? Mấy người kinh hãi mở miệng. Long Xà Kình. Giang Thạch nhe răng cười, cầm lấy gậy gỗ nhanh chóng vọt tới. Lão tử chỉ là trời sinh thần lực a. Bùn bùn bùn. Hắn huy động một côn, liên tiếp nện tới trên người ba người. Hắn cũng không dám xuất toàn lực, bởi vì sợ đập chết ba người ngay tại chỗ. Lực lượng 1.600 cân là khái niệm gì? Vậy thì tương đương với một con voi nhỏ trực tiếp giẫm xuống một cước. Lực lượng đó không phải là thứ mà nhân loại có thể chịu đựng được. Phục, phục, phục. À, mẹ ơi! đau chết ta rồi. Ba người hung hăng bay ra, nện ở bên ngoài, đau đớn kêu rên không ngừng, sắc mặt vặn vẹo, hoặc là xương sườn gãy, hoặc là xương vai gãy, từng cái thảm trạng vô cùng thê thảm. Một đám đệ tử ngoại môn từ xa chạy tới, đều sợ tới trợn mắt há hốc mồm. Có chuyện gì vậy? Giang Thạch dùng sức một mình đánh ngã mấy người Lưu Tứ. Đùa gì thế? Long xà kình, Giang Thạch luyện ra long xà kình. Giang Anh thất thanh mở miệng. Trong lòng những người khác cũng nhao nhao chấn động, kịp phản ứng. Đúng rồi, ngoại trừ luyện thành long xà kình, cảnh tượng trước mắt căn bản không thể giải thích. Vận khí của Giang Thạch tốt như vậy, trở thành người đầu tiên luyện thành long xà kình. Sao có thể thế được? Tha mạng, Giang đại ca tha mạng. Đúng vậy, Giang đại ca, tha cho chúng ta một mạng, chúng ta biết sai rồi. Giang đại ca đừng đánh nữa. Mấy người Lưu Tứ vội vàng bất chấp kêu rên, đều cực kỳ thống khổ. Giang Thạch luyện được long xà kình, tuyệt đối có thể dễ dàng giết chết bọn họ. Cả người Giang Thạch đang nhiệt huyết sôi trào, sục sôi mênh mông, một loại cảm giác kỳ diệu như hóa thân thành siêu nhân tràn vào nội tâm, hắn không khỏi ngửa mặt lên trời cười ha hả, cút đi, lúa giống của các ngươi không phải lão tự nhổ, ha ha ha. Đa tạ Giang đại ca, chúng ta cút. Mấy người Lưu Tứ vừa lăn vừa bò, nhanh chóng thoát đi. Giang Thạch, ngươi thật sự luyện được long xà kình. Giang Anh vẫn không thể tin, nhanh chóng đi tới. Ngươi đoán xem. Giang Thạch cười một tiếng, xoay người lại, trực tiếp đóng cửa phòng. Không để ý tới mọi người nữa. Để cho mọi người nghi ngờ nhìn lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau. Nhất định là luyện thành rồi. Đúng vậy, Giang Thạch vận khí thật tốt. Ai? Một đám người ánh mắt đỏ lên, các cao nhìn chăm chăm đại môn nhà Giang Thạch, hận không thể đem đại môn đều cho nhìn thấu, tràn ngập các loại cảm xúc hâm mộ ghen tị phức tạp. Giang Anh thổn thức trong lòng, không biết làm sao. Cuối cùng đành phải thở dài một tiếng, rời khỏi nơi đây. Luyện ra long xà kình, từ nay về sau, Giang Thạch cùng hắn chính là người của hai thế giới. Trong sân, Giang Thạch cẩn thận hoạt động thân thể, vẫn cảm giác được trong cơ thể tràn ngập lực lượng, giống như là căn bản dùng không hết. Vừa mới đánh đám người Lưu Tứ một trận, chẳng những không có dở lực, ngược lại có loại cảm giác nhiệt huyết mãnh liệt dâng lên, muốn tìm người luyện tập lần nữa. Chẳng lẽ ta là một phần tử hiếu chiến, lúc này mới vừa có chút lực lượng, liền bành trướng đến loại tình trạng này, cái này không thể được. Giang Thạch nhíu mày. Bây giờ hắn vẫn là tầng dưới chót của xã hội. Chỉ có trở thành đệ tử nội môn mới có thể thay đổi vận mệnh. Đệ tử ngoại môn, chung quy chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Bỗng nhiên, Giang Thạch cảm giác được từng đợt cảm giác tê dại trên thân thể, tựa như điện giật đồng dạng, trong lòng lấy làm lạ, nhanh chóng mở ra bảng điều khiển nhìn lại. Di, giá trị danh vọng tăng lên. Chẳng lẽ ta là một phần tử hiếu chiến, lúc này mới vừa có chút lực lượng, liền bành trướng đến loại tình trạng này, cái này không thể được. Giang Thạch nhíu mày. Bây giờ hắn vẫn là tầng dưới chót của xã hội. Chỉ có trở thành đệ tử nội môn mới có thể thay đổi vận mệnh. Đệ tử ngoại môn, chung quy chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Bỗng nhiên, Giang Thạch cảm giác được từng đợt cảm giác tê dại trên thân thể, tựa như điện giật đồng dạng, trong lòng lấy làm lạ, nhanh chóng mở ra bảng điều khiển nhìn lại. Di, giá trị danh vọng tăng lên, chỉ thấy nguyên bản giá trị danh vọng đang 0 điểm bây giờ thình lình đã biến thành 20 điểm. Ta chỉ là đánh đám người Lưu Tứ một trận, liền tăng lên 20 điểm danh vọng. Đúng rồi, bọn họ đều cho rằng ta luyện được long xà kình, ở trong mắt bọn họ, ta thỏa đáng đã là đệ tử nội môn, cho nên giá trị danh vọng mới có thể tăng lên trong nháy mắt, bất quá 20 điểm danh vọng vẫn là quá thấp, cần gom đủ 1 vạn, mới có thể mở khóa thiên phú tiếp theo. Gánh nặng mà đường xa. Rất nhanh, Giang Thạch lần nữa lấy ra bản sao chép long xà kình, bắt đầu nghiên cứu. Cả bản long xà kình, cực kỳ đơn giản, chỉ có 18 động tác, nhưng 18 động tác này lại làm khó tất cả đệ tử ngoại môn. Nghe nói mấy chục năm qua, cũng không có ai có thể hoàn toàn luyện thành long xà kình. Một khi luyện thành long xà kình, kinh lực toàn thân ngưng tụ thành một cổ, từ tử kình biến thành hoạt kình, như rồng như rắn, không thể ngăn cản, nhẹ nhàng chấn động, đã có cự lực mấy trăm cân. Nếu có thể luyện thành long xà kình, phối hợp với thiên phú long tượng của bản thân, tuyệt đối rất có triển vọng. Dù là thành nội môn, cũng sẽ rất được coi trọng. Trước luyện thử xem, Giang Thạch dựng sách lên, lập tức tu luyện 18 động tác phía trên. Mặt trời mọc và mặt trời lặn. Thời gian trôi qua. 3 ngày sau, trong chỗ ở của Lưu Tứ truyền ra từng trận tiếng rên rỉ thống khổ. Mấy người Lưu Tứ tất cả đều khập khiễng, trên người dán đầy đan dược dán vừa mới mua, biểu tình thống khổ, nhưng vẫn lựa chọn ra cửa. Nguyên nhân không gì khác, bọn họ đặc biệt mua rượu và thức ăn thượng hạng, chuẩn bị tự mình nhận lỗi với Giang Thạch. Giang Thạch luyện thành long xà kình, nhất định sẽ trở thành đệ tử nội môn, đến lúc đó muốn giết chết mấy người bọn họ, quả thực quá dễ dàng. Ngẫm lại việc này, bọn họ liền cảm thấy như là có hơn 10 thanh đao kẹp ở trên cổ, chân tay bụng, đều đang run rẩy. Tứ ca, được rồi. Một đại hán chua xót mở miệng, trong lòng đã cực kỳ hối hận. Sớm biết như thế, lúc trước không nên đắc tội Giang Thạch. Được rồi, đi thôi. Lưu Tứ cũng chống quải trượng, nhoáng một cái ra cửa. Không đến một lát, mấy người đã đi tới bên ngoài chỗ ở của Giang Thạch lần nữa. Giang đại ca có nhà không? Thanh âm Lưu Tứ phát run, mở miệng trước. Giang Thạch đang luyện tập long xà kình, nhướng mày, nghe được thanh âm. Lại là họ, két một tiếng, Giang Thạch mở cửa phòng. Chuyện gì? Lưu Tứ cười nịnh nọt, giơ rượu và thức ăn lên, nói, chúng ta cố ý đến nhận lỗi với Giang đại ca, hy vọng Giang đại ca có thể tha thứ cho chúng ta. Đúng vậy, Giang đại ca cầu Giang đại ca đừng chấp nhặt với chúng ta. Mấy người bên cạnh cũng nhao nhao cười nịnh nọt, giơ đồ trong tay lên. Hả? Đôi mắt Giang Thạch lóe lên, người thấy mùi rượu và thức ăn, không khỏi thèm chảy nước miếng. Hắn đã không ăn gì cả ngày rồi. Bất quá mấy tên này mới vừa bị mình đánh qua, liền tới cửa xin lỗi, sẽ không hạ độc ở trong cơm, đi các ngươi vào trước đi. Giang Thạch mở miệng. Chương 4, tay không nhổ cây liễu. Trong sân đơn sơ, trên một cái bàn bị hỏng, tất cả rượu và thức ăn đều đã dọn xong. Giang Thạch lần lượt để cho Lưu Tứ nếm thử một lần, sau khi xác định không có hạ độc, lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu, yên tâm ăn. Mấy người sắc mặt xấu hổ, ở một bên lẳng lặng nhìn. Đúng rồi Lưu Tứ, hỏi ngươi một chuyện, nên như thế nào mới có thể trở thành đệ tử nội môn? Giang Thạch vừa gặm đùi gà, vừa mở miệng hỏi. Giang đại ca, ngài bây giờ có thể xin, chỉ cần luyện ra long xà kình, trải qua quãng sự nghiệm chứng liền lập tức có thể trở thành đệ tử nội môn. Lưu Tứ vội vàng mở miệng. Vậy sao? Giang Thạch nhíu mày. Hắn thật ra muốn xin, nhưng đây không phải còn chưa luyện thành long xà kình sao? Ngoài ra, còn có phương pháp nào khác không? Cái này, tiểu nhân cũng không rõ ràng lắm. Lưu Tứ ngượng ngùng nói. Ngươi nói nếu trời sinh thần lực, có thể trở thành đệ tử nội môn hay không? Giang Thạch lại hỏi. Cái này, không rõ lắm. Lưu Tứ đáp lại. Mấy người khác cũng đều là vẻ mặt xấu hổ. Giang Thạch lộ ra vẻ suy tư. Xem ra tốt nhất là đợi thêm một thời gian nữa mới được. Cũng được, chờ thêm thì chờ thêm đi. Dù sao mỗi ngày lực lượng của mình đều sẽ tăng lên. Đến lúc đó tích góp từng tí một thành lực lượng 10 vạn cân, còn thành cái đệ tử nội môn cái lông gì. Cho dù trưởng môn tự thân đến mời mình cũng không đi. Bất quá điểm không tốt duy nhất chính là đợi ở khu vực ngoại môn, giá trị danh vọng tích góp từng tí một quá chậm. Khoảng cách mở khóa thiên phú tiếp theo, không biết phải chờ ngày tháng năm nào. Giang Thạch trực tiếp cúi đầu ăn. Mấy người Lưu Tứ nhìn mà thèm thuồng không thôi, bụng kêu ùng ục. Giang Thạch nhướng mày, nói, ngồi đi, cùng uống hai chén. Dù sao nhiều đồ ăn như vậy, hắn cũng ăn không hết. Không dám, không dám. Mấy người Lưu Tứ vội vàng xua tay. Làm gì nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, để các ngươi ngồi liền ngồi. Giang Thạch trầm giọng nói. Vân vân. Một đám người rất nhanh liền ngồi xuống. Một bữa rượu và thức ăn uống xong, tất cả đều uống đến mơ hồ, xưng huynh gọi đệ. Giang lão đại, ngươi yên tâm, từ nay về sau, việc làm ruộng, không nhọc ngươi tự mình xuống đất, chúng ta sẽ giúp ngươi làm thật tốt, liền ngay cả vào thành bán lương thực, cũng có thể do chúng ta tự mình cống hiến sức lực. Lão nhân gia ngài sau này có bất cứ chuyện gì, chỉ cần phân phó một câu, các tiểu đệ xông pha khói lửa, sẽ không tiếc. Lưu Tứ ở rượu, mở miệng nói. Đúng, Giang lão đại cứ yên tâm, ngày mai chúng ta sẽ trồng lúa cho ngươi. Xem biểu hiện của chúng ta đi. Tiểu đệ bên cạnh nhao nhao vỗ ngực. Giang Thạch mặc kệ bọn họ, chỉ lo uống rượu dùng bữa. Một bữa cơm ăn hơn nửa canh giờ, mấy người Lưu Tứ mới chóng mặt rời khỏi nơi đây. Ngược lại Giang Thạch, cùng bọn họ uống cũng không sai biệt lắm, nhưng lại một chút cũng không thấy say. Điều này làm cho hắn rất là hồ nghi. Chẳng lẽ sau khi khí lực của mình tăng nhiều, tốc độ trao đổi chất cũng nhanh hơn rất nhiều, cũng khó có thể phát huy tác dụng. Giang Thạch thừa dịp ăn uống no đủ, lại đùa dẫn long xà kình ở trong sân. Sáng sớm hôm sau, mấy người Lưu Tứ liền vào trong thành mua giống, chỉ trong một ngày đã trồng lại những mấy mẫu ruộng bị tàn phá. Những đệ tử ngoại môn khác nhau nhau nhìn, âm thầm líu lưỡi. Mấy người Lưu Tứ này là điển hình của vô lại rách da, bình thường không ai là không dám chọc. Bây giờ đối mặt với Giang Thạch đã luyện thành long xà kình, chỉ trong một ngày đã bị thu thập đến thành thật. Cảm giác có lực lượng quả thật là tốt. Thời gian trôi qua, trong lúc những đệ tử ngoại môn khác mỗi ngày vất vả cần cù lao động, Giang Thạch bên này mỗi ngày đều chăm chỉ luyện võ kỹ. Khổ hộ sinh phong, bất tri bất giác đã là 10 ngày trôi qua. Bất quá 10 ngày qua, long xà kình của hắn vẫn không có luyện ra bất cứ cảm giác gì. Điều này làm cho Giang Thạch rất là buồn bực. Chỉ sợ một là có liên quan đến tư chất của nguyên chủ, hai là có vấn đề liên quan đến bí tịch long xà kình này. Giang Thạch thầm nghĩ. Nguyên chủ đã trải qua kiểm tra đo lường của trưởng lão chân võ quan, xác định không có thiên phú luyện võ, lúc này mới bị đày đến đây làm đệ tử ngoại môn, đủ để nói rõ căn cốt của nguyên chủ kém cỏi. Hơn nữa long xà kình quá mức đại khái hóa, cho nên ngắn ngủn 10 ngày, căn bản luyện không ra cảm giác gì. Tuy rằng Long Xà Kình chưa nhập môn, nhưng khí lực của hắn lại tăng thêm 1.000 cân, đạt tới trình độ khủng bố 3.000 cân. Nắm tay khẽ động, liền có lực lượng bài sơn đảo hải. Trừ hôm đó, mấy tên lưu manh lưu tứ, lần nữa xách không ít rượu ngon thức ăn ngon đến bái phỏng Giang Thạch. Một đám người ngồi vây quanh gốc cây liễu méo mó trong sân, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Giang lão đại, lâu như vậy sao ngài còn không muốn đi vào nội môn? Lưu tứ tò mò cười nói. Đúng vậy, Giang lão đại, nếu ta luyện được Long Xà Kình như ngài, tuyệt đối một ngày cũng ngồi không yên, đã sớm đi vào nội môn rồi. Chính là, vừa vào nội môn, từ nay về sau vận mệnh sẽ hoàn toàn bất đồng, sẽ trở thành người trên người chân chính. Những tên lưu manh khác nhau nhau mở miệng. Ăn cơm của các ngươi, ăn cơm cũng không chặn được miệng các ngươi. Giang Thạch vẻ mặt lãnh đạm. Mẹ nó, nếu có thể trở thành đệ tử nội môn, hắn còn có thể ở lại chỗ này làm đệ tử ngoại môn. Mấu chốt là hắn không luyện thành Long Xà Kình. Ai biết thượng tầng chân võ quan khảo hạch có nghiêm hay không? Nếu thật sự gặp phải loại cứng đầu này, không luyện ra Long Xà Kình thật đúng là sẽ không cho ngươi trở thành nội môn, kết quả mất mặt vẫn là chính hắn. Một đám lưu manh nhao nhao cười mỉa, không dám tiếp tục hỏi nhiều. Này, một trận gió lớn thổi tới, tơ liễu bay múa lung tung. Một lượng lớn tơ liễu rơi xuống trên thức ăn phía dưới. Một đám lưu manh nhao nhao kinh hô, vội vàng đứng dậy nhanh chóng che lại. Giang Thạch nhướng mày, ngẩng đầu lên, nhìn về phía cây liễu trên đỉnh đầu. Một trận phiền não xông lên đầu. Tránh ra, hắn vỗ bàn, mở miệng quát. Một đám lưu manh hoảng sợ, vội vàng đứng dậy, nhao nhao nhìn về phía Giang Thạch. Đem cái bàn đi. Giang Thạch quát lạnh một tiếng. Vân vân, mau chuyển đi. Lưu tứ không biết ý của Giang Thạch, nhưng vẫn nhanh chóng kéo mấy người với cái bàn ra. Giang Thạch đi tới gần gốc liễu nghiêng cổ này, sắc mặt lạnh lùng, tiện tay vỗ vỗ thân cây liễu, nhất thời chấn động đến toàn bộ cây liễu lắc lư qua lại. Trong lòng hắn hừ lạnh, trực tiếp cúi thắt lưng xuống, hai tay ôm lấy, một tay ôm lấy thân cây liễu lệch cổ, bàn chân đạp trên mặt đất, đột nhiên quát to một tiếng, ầm một tiếng, mặt đất dưới chân nứt ra, tất cả mạch máu toàn thân đều hiện ra, tựa như từng con dung đất thô to, dữ tợn cực kỳ đáng sợ. Đứng lên, bùn, bùn, oanh, từng đợt tiếng nổ vang khủng bố phát ra. Toàn bộ mặt đất tựa hồ rung rẩy rất nhỏ, từng khối đất liên tiếp nổ tung, rễ cây gãy từ trong lòng đất chậm rãi hiện lên. Mấy người lưu tứ đều trợn mắt há hốc mồm, lộ ra vẻ kinh hãi, miệng há to đến mức có thể nhét lọt một quả trứng gà. Mẹ, mẹ ơi, rút ra rồi, Giang lão đại nhổ lên rồi, Giang lão đại uy vũ. Toàn bộ cây liễu to bằng thắt lưng trẻ con, cắm rễ đã 7-8 năm, vững trải không thể lay chuyển lại bị Giang Thạch nhổ lên giống như nhổ cọng hành từ dưới lòng đất, điều này ai dám tưởng tượng. Người luyện ra Long Xà Kình thật đáng sợ như vậy sao? Ầm ầm, toàn bộ cây liễu thô to bị Giang Thạch nhổ lên triệt để từ dưới đất, gân xanh toàn thân nổi lên, nhiệt huyết bắt đầu khởi động, lá liễu đầy cây bay múa lung tung, tiện đà hai tay hắn phát lực, đem toàn bộ cây liễu thô to trực tiếp giơ cao lên đỉnh đầu, không khỏi hào hùng dâng lên, trong miệng nhịn không được cười ha ha. Ha ha ha, từng đợt tiếng cười điên cuồng, chấn động sân nhỏ. Tất cả lưu manh đều che lỗ tai, cảm thấy từng đợt đau đớn, càng kinh hãi vô cùng. Đi, Giang Thạch gầm lên một tiếng, nhẹ nhàng đẩy về phía tường, toàn bộ cây liễu thô to nhất thời bay ngang qua, ầm một tiếng, nặng nề rơi vào tường đất bên cạnh. Giang Thạch vô cùng hài lòng, hai tay vỗ nhẹ, cảm giác được trong cơ thể vẫn có lực lượng vô tận sử dụng không hết, trừ 3.000 cân cự lực, quả nhiên khủng bố. Cũng không biết 3.000 cân cự lực này tương đương với nhập kình quan thứ mấy. Bất quá thân thể này của ta thật sự quá gầy yếu. Giang Thạch nhíu mày. Bây giờ hình thể của hắn cùng với hình thể lúc vừa mới xuyên qua kia cơ hồ là giống nhau như đúc, không có chút thay đổi nào. Vẫn gầy như que củi, mặt như quỷ bệnh. Giang lão đại, ngài có thần lực như thế, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nếu như lại phối một thanh vũ khí, nhất định sẽ càng thêm khủng bố. Lưu tứ vẻ mặt chấn động, đi tới gần, mở miệng nói. Đúng vậy, Giang lão đại, phối một thanh vũ khí, không ai có thể ngăn cản. Giang lão đại thần uy vô địch. Những tên lưu manh khác nhau nhau mở miệng. Chương 5, vào thành, vũ khí. Giang Thạch nhướng mày, vấn đề này trước đó hắn quả thật chưa từng nghĩ tới, bất quá thế giới này nguy hiểm như thế, quả thật nên phối một thanh vũ khí. Tuy rằng nơi này là dưới chân núi của chân võ quan, nhưng cũng không phải là an bình tuyệt đối, phải biết rằng nguyên chủ chính là thôn dân dưới chân núi của chân võ quan, còn không phải là bị yêu ma huyết tẩy, toàn thôn chết thảm. Vũ khí quả thật muốn làm, bất quá ta nên tìm một thanh vũ khí loại gì thì tốt hơn. Giang Thạch vuốt cằm, bắt đầu suy nghĩ. Theo ta thấy, tốt nhất kiếm một thanh đao, đao khách trên đời này là nổi danh nhất. Không đúng, kiếm một thanh kiếm mới tốt nhất, kiếm khách mới mạnh, đệ tử nội môn tiếng tăm lừng lẫy chân võ quan Ngô Viễn Sơn chính là dùng kiếm. Không sai, kiếm thuốc, dùng kiếm. Một đám lưu manh nhao nhao mở miệng. Giang Thạch nhất thời lộ ra vẻ khinh thường. Kiếm gì, đau nào? Chính mình là trời sinh thần lực, nào có trời sinh thần lực dùng những thứ này. Cho dù dùng đao, cũng nhất định là đại quang đao. Thấp hơn 100 cân là không cần suy nghĩ. Được rồi, đừng nói nam, sáng mai dẫn ta vào thành, rồi nói sau. Giang Thạch vung tay lên. Hắn chuẩn bị suy nghĩ thật kỹ, nên dùng vũ khí gì. Một đám lưu manh nhao nhao gật đầu. Tiếp theo bọn họ tiếp tục dùng cơm. Một bữa cơm ăn xong, mọi người nhao nhao tản ra. Buổi chiều, Giang Thạch nhìn về phía bảng điều khiển, lại lộ ra suy tư. Giá trị danh vọng lần này không tiếp tục tăng lên, vẫn là 20. Chẳng lẽ nguyên nhân là không đủ khiếp sợ, hay là nói đám người Lưu Tứ lần trước đã bị khiếp sợ qua, lần này lại khiếp sợ sẽ không lại tiếp tục cung cấp giá trị danh vọng. Giang Thạch nhíu mày, nghi hoặc trong lòng, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu, lại luyện long xà kình. Một đêm nhanh chóng trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Lưu Tứ, Lý Tam, Vương Ngũ mấy người liền lần nữa tụ ở cửa nhà Giang Thạch, chờ đợi. Sau khi Giang Thạch ăn cơm sáng, dọn dẹp tài sản một chút, phát hiện nguyên chủ trồng ruộng 3 năm, ăn mặc tiết kiệm, tích góp từng tí một đến bây giờ cũng mới tích góp được 5 lượng một tiền bạc. Nhìn như rất nhiều, trên thực tế có thể tìm người rèn ra một thanh binh khí hay không, hắn cũng không chắc. Giang Thạch thầm than một tiếng, thu hồi bạc, vẫn đi ra. Lão đại, khỏe không? Lưu Tứ cười nói. Đi thôi. Giang Thạch mở miệng. Được rồi. Một đám lưu manh nhao nhao gật đầu, bắt đầu lên đường. Từ ngoại môn chân võ quan chạy tới thành thiết thạch ở phụ cận, đại khái có lộ trình 6-70 dặm. Nói xa không xa, nói gần không gần, bất quá ven đường lại tuyệt đối không an bình. Một đường đi qua, khắp nơi đều có thể nhìn thấy thôn xóm hoang vu, đất đai khô nứt, đại thụ chết héo. Trên từng gốc cây đại thụ, vỏ cây, lá cây đã sớm đã bị bới sạch sẽ. Càng có thể tùy thời nhìn thấy một ít xương khô màu sắc biến thành màu đen nằm ngang ven đường, tản ra mùi hôi thối nồng đậm, đưa tới vô số ruồi bọ, ong ong loạn vang. Giang Thạch ngừng thở, trong nháy mắt sắc mặt trở nên ngưng trọng trước nay chưa từng có. Biết bối cảnh của thế giới này là một chuyện, chân chính nhìn thấy lại là một chuyện khác. Từ xuyên qua đến bây giờ, hắn vẫn dừng lại ở ngoại môn chân võ quan, chưa bao giờ thấy qua thế giới bên ngoài. Cho đến bây giờ từ ngoại môn đi ra, mới cảm nhận được thế giới này tàn khốc. Bộ hài cốt bốc mùi kia, rõ ràng là thuộc về nhân loại. Lão đại, ven đường sẽ có rất nhiều lưu phỉ, thường xuyên làm một ít chuyện ăn cướp thương khách đi qua, bất quá chúng ta không phải sợ. Trên người chúng ta mặc phục sức đệ tử ngoại môn của chân võ quan, lưu phỉ bình thường căn bản không dám động chúng ta, xa xa nhìn thấy sẽ chủ động tránh đi. Lưu Tứ vỗ vỗ quần áo trên người, mở miệng nói. Vậy sao? Giang Thạch mở miệng, nhìn về phía trước, nói, phía trước, một nhóm lớn người kia là làm gì? Dường như tất cả đều là người lưu vong, lưu dân đang chạy nạn tới thiết thạch thành. Lưu Tứ nhìn xa một chút, mở miệng nói. Khoảng cách bên ngoài bọn họ mấy trăm thước có một đám người hỗn loạn, ước chừng có khoảng mấy trăm người, từng cái quần áo tả tơi, thân thể muốn bao nhiêu gầy có bấy nhiêu gầy. Trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ chết lặng, hai gò má lõm xuống, đi đường vô lực, tựa hồ quanh năm dinh dưỡng không đầy đủ. Và chiều cao của họ nói chung là không cao, cơ bản đều chỉ có sấp xỉ một thước sáu mấy. Thân thể lung lay lắc lư, tựa như một trận gió là có thể thổi ngã. Ở chỗ này thường xuyên sẽ nhìn thấy lưu dân sao? Giang Thạch hỏi. Đúng vậy. Vậy vì sao bọn họ không đi đầu nhập vào chân võ quan? Chân võ quan cũng không phải người nào cũng thu. Chúng ta đều là cư dân phụ cận chân võ quan, có tình hương khói với chân võ quan, cho nên chân võ quan sẽ tạm thu chúng ta. Nhưng những lưu dân này cũng không giống nhau. Bọn hắn không có một chút quan hệ nào với chân võ quan. Nếu là lưu dân chân võ quan đều thu, vậy chân võ quan có thể nuôi được hết không? Lưu Tứ khinh thường nói. Cũng vậy. Giang Thạch gật đầu. Bọn họ cũng không đi cùng đám dân tị nạn kia, mà là từ một phương hướng khác, vòng về phía thiết thạch thành. Cho dù là đi đường vòng, ven đường nhìn thấy, vẫn như cũ có thể đổi mới nhận thức của Giang Thạch. Đất đai hoang vu, vừa nhìn liền bạc ngàn vô tận. Một đường đi qua, ngay cả cây cỏ dại cũng không thấy. Mỗi cách một đoạn khoảng cách, đều có thể chứng kiến thi thể chết đói, lưu dân thành phiến. Đi một chút dừng một chút, thân ảnh hiu quạnh. Vương triều của thế giới này, nếu không diệt vong, đó mới gọi là thiên lý nan dung. Giang Thạch trong lòng tự nói, thiết thạch thành chiếm diện tích rộng lớn, đầu cửa thành, do gạch xanh dày nặng xây thành, toàn bộ thành trì tựa như một pho tượng cự thú phủ phục trên bình nguyên mênh mông. Cùng mảnh bình nguyên hiu quạnh hoang vu này tạo thành đối lập rõ ràng. Ba chữ thật to treo cao trên thành trì, tản ra một loại cảm giác tang thương của năm tháng. Thiết thạch thành, bánh bao, canh nóng. Canh nóng mới ra lò, trứng gà đất tinh khiết, từng đợt tiếng thét từ trên đường phố không tính là rộng lớn trước mắt, truyền đến một lần lại một lần. Trên đường phố rộng mấy thước, khắp nơi đều là tiểu thương, người đi đường, nhân sĩ giang hồ. Còn có rất nhiều ăn mày. Từng đợt mùi loạn thất bát tao trộn lẫn cùng một chỗ đang không ngừng hướng lỗ mũi mọi người chui tới. Lưu Tứ, hàng thợ rèn sắt nào có tay nghề tốt nhất? Giang Thạch hỏi. Giang lão đại, Thiết Thạch Thành chúng ta chỉ có một cửa hàng thợ rèn, chính là cửa hàng Ngô Ký. Đồ vật ở đó trên cơ bản cũng không tệ, ngay tại giao lộ phía trước. Lưu Tứ chỉ về phía trước, mở miệng giới thiệu. Giang Thạch nhẹ nhàng gật đầu, đi tới. Không bao lâu liền nghe được tiếng rèn sắt len keng. Toàn bộ cửa hàng sắt chiếm diện tích cực lớn. Bên trong nhiệt độ cực nóng, 7-8 thợ thủ công mặc yếm da đang đứng ở trước lò lửa, tay cầm một chui sắt đã nung đỏ. Đinh đinh đang đang nện không ngừng. Liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy, bên trong trưng bày không ít binh khí cùng nông cụ. Mấy vị khách quan, các ngươi là muốn rèn binh khí hay là muốn rèn nông cụ? Một vị hán tử lau mồ hôi nóng đi tới. Đây là lão đại của chúng ta, đương nhiên là tới rèn binh khí. Lưu Tứ ngạo nghễ mở miệng. Vậy không biết khách quan muốn đánh binh khí gì? Hán tử kia cười cười nhìn về phía Giang Thạch. Chúng ta nổi tiếng xa gần chính là rèn các loại binh khí như đao kiếm. Mỗi một thanh đao kiếm đều là bách luyện tinh cương, tuyệt đối rắn chắc. Đao kiếm coi như xong, có vũ khí nào khác không? Tỉ như chùy đồng, búa đồng, côn đồng. Giang Thạch mở miệng. Hán tử kia ngẩn ra, nhìn Giang Thạch một chút, tự hồ hoài nghi mình nghe lầm. Người này thân thể gầy yếu như vậy, đi lên liền hỏi những trong binh khí này, coi như là võ giả, cũng không có bao nhiêu người thích dùng loại binh khí này đi. Trước mắt ngược lại là không có, bất quá, nếu khách quan cần, chúng ta là có thể đặt hàng, không biết khách quan nguyện ý không? Hán tử kia mở miệng. Giá bao nhiêu? Búa đồng phải xem trọng lượng, trong vòng 60 cân, một cán 10 lượng bạc, trong vòng 150 cân. Một cán 20 lượng bạc, đòn đồng rẻ hơn một chút, một cán 6 lượng bạc. Về phần côn đồng, xin lỗi, cái này chúng ta cũng chưa từng rèn qua. Hán tử kia mở miệng. Như vậy sao? Giang Thạch nhíu mày. Chết tiệt, bây giờ hắn chỉ có 5 lượng bạc, chẳng phải là ngay cả một cây côn cũng mua không nổi. Đồng trên thế giới này đắt như vậy sao? Hay là nói, kỹ thuật rèn vũ khí đắt tiền? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 6, dựng lôi đài. Giá cả coi như không tệ, như vậy đi, ta xem lại. Giang Thạch mở miệng, tiếp tục nhìn trong tiệm thợ rèn. Toàn bộ quá trình mấy người Lưu Tứ bên cạnh đều đi theo. Đi dạo một vòng, Giang Thạch âm thầm cảm thán, cuối cùng cũng không xuống tay mua. Nó thực sự quá đắt, cho dù chỉ là đao kiếm bình thường, cũng có giá 4 lượng bạc một thanh. Đây là trò đùa gì vậy? Người bình thường phải tiết kiệm bao lâu mới có thể mua nổi một thanh vũ khí? Quả thực là ngành công nghiệp món lãi kết xù. Cuối cùng Giang Thạch nhẹ nhàng lắc đầu, rời khỏi nơi đây. Lão đại, ngươi không mua binh khí, Lưu Tứ hỏi. Mua cái con chim, Giang Thạch mặc kệ hắn. Cuối cùng một đám người tiếp tục đi dạo ở trong thành. Ken ken ken, Giang Thạch mặc kệ hắn. Bỗng nhiên, phía trước truyền đến từng đợt thanh âm chiên đồng, dồn dập. Trên đường phố tụ tập rất nhiều người, một đoàn đông nghịch. Giang Thạch cũng lộ ra vẻ tò mò. Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy khu vực phía trước nhất, rõ ràng có một lôi đài thật lớn đứng sừng sững, mặt trên khoác vài treo màu đỏ, hai bên dán hai câu đối thật lớn. Chân đạp Nam Sơn mãnh hổ, quyền đã bắt hại ác dao. Một vị đại hán thân cao gần hai thước, mặt đầy râu quai nón, đứng sừng sững trên lôi đài, trong miệng hét lớn, thanh âm như sấm sét. Các vị hương thân, tại hạ Nhâm Nguyên, đi qua Thiết Thạch Thành, nghe nói Thiết Thạch Thành cao thủ đông đảo, hôm nay cố ý thiết hạ lôi đài, đến đây lãnh giáo. Người nào nếu có thể thắng được song thiết quyền trong tay ta này, tại hạ nguyện ý dâng lên 1.000 lượng bạc trắng, nhưng nếu là thua, cũng không làm khó các vị. Các vị chỉ cần lưu lại 5 lượng bạc áy náy là được, vì hảo hán nào không sợ chết, cứ việc đi lên. Đại hán giơ cao hai quyền, khí thế cuồng mãnh, toàn thân cơ bắp tựa như cục sắt. Mọi người dưới đài xôn xao một mảnh, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ giật mình. Giỏi lắm, chỉ cần thắng hắn có thể được 1.000 lượng bạc, thua cũng không mất mặt. Chỉ cần trả giá 5 lượng bạc là được. Cái này, thấy thế nào cũng là chỉ lời không lộ a. Ta tới. Một vị giang hồ khách thân thể cao gầy, thân hình phóng lên, đạp ở trên đài, thoáng cái, đã rơi vào trên lôi đài, sắc mặt vàng như nến, thân hình thon gầy, hai tay cong lên, nói, tại hạ Đỗ Thanh, nguyện ý lĩnh giáo cao chiêu. Chậm đã. Bàn tay to của Nhâm Nguyên dựng thẳng, mở miệng nói, tiểu huynh đệ, kính xin giao trước 5 lượng bạc tiền đặt cọc, miễn cho một hồi quyền đầu không có mắt, các hạ quỵt nợ. Nếu là ngươi có thể thắng, 1.000 lượng bạc cộng thêm tiền vốn 5 lượng, trả lại toàn bộ. Ngươi, Đỗ Thanh giận tím mặt, nhưng vẫn lấy 5 lượng bạc vụn từ trong ngực ra, trực tiếp ném sang một bên, quát to một tiếng, nhanh chóng bổ nhào về phía Nhâm Nguyên. Trong đôi mắt hổ của Nhâm Nguyên nhất nháy mắt bắn ra một tia lãnh quang, thân hình cao hơn hai thước trực tiếp nhanh chóng xông tới. Bang bang bang. Vừa lên hai người liền giao thủ kịch liệt. Bất quá thực lực của Nhâm Nguyên quả thật đáng sợ. Giao thủ chỉ mấy chiêu, liền một tay bắt được quần áo sau lưng của Đỗ Thanh, tiện tay ném một cái, quả thực giống như là vung gà con. Đem thân thể của hắn vung lên thật cao, dùng sức đập hướng mặt đất một cái. Bùm. Một tiếng trầm đục vang lên, Đỗ Thanh cuồng phun máu loãng, gân gãy xương đứt, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ta thắng. Nhâm Nguyên chắp hai tay lên, mở miệng hét lớn. Bên cạnh rất nhanh có hai gã hán tử xông tới, nâng Đỗ Thanh dậy, nhanh chóng nâng xuống. Còn có người nào nguyện ý tiếp tục lãnh giáo? Nhâm Nguyên tiếp tục hét lớn, thanh âm điếc tai. Khá lắm, thực lực của người này thật đáng sợ. Lưu Tứ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Giang Thạch cũng không nói một lời, vuốt cằm. Thắng là 1000 lượng, nhanh hơn cả cướp. Vì vậy, có muốn đi thử không? Ánh mắt hắn cẩn thận quan sát, lại nhìn về phía đại hán, nhất thời lâm vào suy tư. Đại hán này hạ thủ ác độc, lại dám bày lôi đài như thế, chỉ sợ phía sau là có bối cảnh. Cho dù thắng hắn, chưa chắc đã có mệnh đi lấy 1000 lượng này. Vô thanh vô tức, một bàn tay gầy yếu xuyên qua đám người, lặng lẽ sờ vào ngực Giang Thạch. Giang Thạch cúi đầu nhìn lại, tay vỗ một cái. Răng rắc, không. Một tiếng kêu thê lương kêu thảm thiết phát ra, bàn tay gầy yếu kia rụt trở về. Một hán tử mặc vải gai màu đen sợ hãi vô cùng, vội vàng giạt đám người ra, ôm cánh tay, kinh hoảng chạy trốn. Rõ ràng nhìn thấy, bàn tay kia của hắn đã sưng vù, tất cả xương cốt đều vỡ nát. Đám người bốn phía ô lên, nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía Giang Thạch. Giang Thạch bất vi sở động, tựa như tiện tay đập bay một con ruồi, tiếp tục nhìn về lôi đài. Lúc này đám người càng tụ càng nhiều, liên tiếp có người nhảy lên. Bất quá đều không có ngoại lệ, tất cả đều là ba chiêu hai thức đã bị Nhâm Nguyên cho đánh bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời, dưới đài thảo luận càng thêm sôi trào. Tất cả mọi người gào thét theo, khàn cả giọng. Trong một tủ lâu, ba vị trung niên nam tử đang lẳng lặng ngồi ở chỗ này, nhíu mày, lộ ra lãnh đạm, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía lôi đài cách đó không xa. Một người ngoại quốc cũng dám trắng trợn cướp cơm ăn trước mắt chúng ta như thế, thật sự có vài phần lớn mật. Một người nam tử trung niên ngữ khí nhàn nhạt, có chút bản lĩnh liền dám tùy ý đi ra khoe khoang, quả thực không biết sống chết, ngày nào đó bị người giết chết đều là đáng đời. Có chút bản lĩnh liền dám tùy ý đi ra khoe khoang, quả thực không biết sống chết, ngày nào đó bị người giết chết đều là đáng đời. Ở bên cạnh hắn, một nam tử sắc mặt thon gầy, để lại hai chòm râu lạnh lùng mở miệng. Hai vị, có thời gian này ở chỗ này nói lung tung, còn không bằng phái người đem hắn đánh xuống, chỉ có đánh hắn xuống, uy danh Tam Đại Võ Quán chúng ta mới không rơi xuống. Theo ta thấy, ba nhà chúng ta mỗi bên phái một gã đệ tử đi qua, nhìn xem đệ tử nhà nào có thể đem hắn đánh xuống. Người nam tử trung niên thứ ba lắc một cây quạt giấy trắng, bình thản nói. Hả? Hai người nam tử trung niên bên cạnh sắc mặt khẽ động, nhìn nhau. Ý kiến hay, việc này ta tán thành, có người nguyện ý tặng cho ta 1000 lượng, ta lại có cái gì không vui, ngữ khí hai người nhàn nhạt. Nếu có người quen biết bọn họ ở đây, tất nhiên có thể liếc mắt một cái nhận ra bọn họ. Tất cả đều là quán chủ võ quán tiếng tăm lừng lẫy trong Thiết Thạch Thành, theo thứ tự là quán chủ Lôi Đình Võ Quán, Bông Lôi Thủ Lôi Vạn Phong, quán chủ Bạch Hạc Võ Quán, Bạch Hạc Chưởng Nghiêm Nhất Phát, quán chủ Thiết Thân Võ Quán, Thiết Bố Sam Lưu Chấn Đông. Tam đại võ quán ở trong thành hoạt động nhiều năm, đệ tử đông đảo, bên trong lợi ích rắc rối, căn bản không cho phép người khác nhúng chàm. Đã như vậy, chúng ta rút thăm quyết định ai phái người đi trước. Bạch Hạc quán chủ nắm chặt tay, như cười như không, tiện tay bảo tiểu nhị mang bút mực tới, viết xong tờ giấy, đặt ở trong chén trà. Ba người lần lượt rút ra, rút được người đầu tiên ra tay rõ ràng chính là Thiết Bố Sam Lưu Chấn Đông. Lưu Chấn Đông cười ha ha, mở miệng nói ra, hai vị, nhận nhượng, 1000 lượng bạc, kính xin hai vị mau chóng dâng lên, tốt nhất không nên khất nợ, ha ha ha. Hắn trực tiếp hạ lệnh cho đại đệ tử Triệu Vân Long tự mình ra tay. Hai người bên cạnh đều hừ lạnh, quay đầu đi. Chỉ thấy Triệu Vân Long nhận được mệnh lệnh, lập tức bước nhanh ra khỏi tửu lâu, thẳng đến lôi đài, khí thế uy mãnh, thân hình khẽ nhảy, vừa rơi xuống trên lôi đài, hắn thân cao mã đại, cơ bắp rắn chắn, hai tay ôm lấy, quát lạnh như băng, Triệu Vân Long, đến đây lĩnh giáo cao chiêu, rào, đám người xôn xao một mảnh. Đại đệ tử Triệu Vân Long của Thiết Thân Võ Quán nghe nói Thiết Bố Sam của hắn đã đăng đường nhập thất, là cao thủ nhập kình quan thứ ba, có trò hay để xem, nhập kình quan thứ ba. Giang Thạch nhìn thấy Triệu Vân Long, ánh mắt lóe lên, âm thầm so sánh. Nhập kình quan thứ ba cũng đã được cho là cao thủ sao, thời điểm hơn 10 ngày trước, chính mình liền tương đương với nhập kình quan thứ ba. Bang bang bang bang, trên lôi đài, rất nhanh kịch liệt giao thủ. Khuôn mặt Nhâm Nguyên hung hãn, khí tức cuồng mãnh, thân hình cao hơn 2 thước mang theo 10 phần khí thế, đại khai đại hợp, tốc độ cực nhanh, giao thủ hơn 10 chiêu, đột nhiên hét lớn một tiếng, một phát bắt lấy quần áo trước ngực Triệu Vân Long, Triệu Vân Long sợ tới mức sắc mặt kinh biến, ngăn cản không kịp. Trầm. toàn thân Triệu Vân Long bị hắn vung lên, hung hăng đập xuống mặt đất. Bùm, toàn bộ mặt đất đều run rẩy dữ dội. Không, Triệu Vân Long điên cuồng phun máu, phát ra tiếng kêu thảm thiết, đánh mất chiến lực tại chỗ. Dưới đài lại sôi trào một mảnh. Tất cả mọi người hô to lên. Trong tử lâu, thiếu bố Sam Lưu Chấn Đông đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, vừa sợ vừa giận, khóe mắt muốn nứt ra, gắt cao nhìn chằm chằm Nhâm Huyên, hận không thể lập tức tự mình ra tay. Hai người bên cạnh trong nháy mắt lộ ra nụ cười, vội vàng nhanh chóng ngăn cản. Lưu huynh khoan đã, ha ha, chẳng lẽ Lưu huynh thua không nổi? Không hổ là truyền nhân của thiết bố Sam, gân cốt của Triệu Vân Long rốt cuộc là mạnh, ngã mạnh như vậy, lại còn có thể không sao, thật sự hiếm thấy. Chương 7, thổ phỉ. Các ngươi. Lưu Chấn Đông nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến bàn tay run rẩy, nói, hảo hảo, nguyện chịu thua đánh cuộc, ta liền nhìn xem đệ tử của các ngươi có thể hay không đánh hạ người này không. Lưu Sơn, quán chủ Bạch Hạc Quán Nghiêm Nhất Pháp mở miệng quát khẽ. Vâng, sư tôn. Một vị nam tử màu da ngăm đen, thân hình tương đối thấp, hai tay ôm lấy, sắc mặt lạnh băng, trực tiếp hung hăng nhảy xuống từ khu vực lầu 2 tử lâu. Sau khi rơi xuống đất, lại mượn lực bắn ra, ngay sau đó lại nhảy lên. Liên tục nhảy 3 lần, giống như con ếch, rốt cục vững vàng rơi vào trên lôi đài. Tại hạ Lưu Sơn, nguyện ý lĩnh giáo cao chiêu. Lưu Sơn lạnh lùng mở miệng. Lưu Sơn của Bạch Hạc Võ Quán, công tử của Lưu Viên Ngoại. Là hắn, nghe nói sắp đạt tới cửa thứ tư nhập kinh, rồi phải không? Có trò hay để xem. Nhâm Nguyên sắc mặt âm trầm, nhìn Lưu Sơn trước mắt một chút, lại ngẩng đầu nhìn tử lâu cách đó không xa, trong lòng cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không sợ hãi, hung hăng nhổ nước miếng vào bàn tay, xoa xoa hai bàn tay, trầm giọng nói, mời. Hừ. Lưu Sơn hừ lạnh một tiếng, bàn chân điểm một cái, thân hình chợt điên cuồng nhào qua. Bạch Hạc thân pháp trong nháy mắt thi triển ra, giống như tật phong, so với thiết bố Sam Triệu Vân Long lúc trước phải nhanh hơn gấp đôi. Nhưng mà đối mặt Nhâm Nguyên tự hồ vẫn không đủ nhìn. Song phương ở trên lôi đài ngươi đuổi ta đuổi, bang bang giao thủ, truyền đến từng đợt tiếng nổ vang. Sau khi giằng co hơn 10 chiêu, Nhâm Nguyên đột nhiên hét lớn một tiếng, rốt cục ôm được thân thể Lưu Sơn. Lưu Sơn đột nhiên biến sắc, vội vàng giãy giụa kịch liệt. Nhưng khoảnh khắc Nhâm Nguyên ôm lấy đối phương, liền đột nhiên vung đầu trực tiếp đập mạnh vào óc Lưu Sơn. Bùm. Không. Lưu Sơn bị dập đến đầu mặt đầy máu, phát ra tiếng kêu thảm thiết, giống như bị hòn đá đập, trước mắt biến thành màu đen, ý thức nhanh chóng đánh mất. Bùm, bùm, bùm. Nhâm Nguyên liên tục vung đầu 3 cái, rốt cục đem Lưu Sơn tươi sống đập ngất đi, hai tay buông lỏng, đem hắn thả lỏng, trong miệng quát to, còn có vị nào nguyện ý lãnh giáo? Muốn chết. Trên lầu, Bạch Hạc Quán chủ Nghiêm Nhất phát sắc mặt giận dữ, đột nhiên vỗ bàn. Bên cạnh, thiết bố Sam Lưu Chấn Đông lại cười lạnh liên tục, bất vi sở động. Còn tưởng rằng Bạch Hạc Võ Quán ngươi có thể dạy ra nhân tài gì, cũng không gì hơn cái này. Hai vị, người này thực lực thật là không tệ. Nói thật, đệ tử Lôi Đình Võ Quán ta cũng không phải là đối thủ của hắn, cho dù tiếp tục ra tay, cũng khẳng định không cách nào đem hắn đánh xuống. Bốn lôi thủ Lôi Vạn Phong ngữ khí bình thản, nhẹ nhàng lắc đầu. Như thế nào? Chẳng lẽ cứ để mặc hắn làm loạn ở chỗ này như vậy? Lưu Chấn Đông lạnh lùng mở miệng. Mặc kệ là không có khả năng mặc kệ, người này không coi ai ra gì như thế, lại liên tiếp đã thương đệ tử của Tam Đại Võ Quán chúng ta, hắn để mặc mũi Tam Đại Võ Quán chúng ta đặt ở nơi nào? Bốn lôi thủ Vạn Phong thản nhiên mở miệng. Mặc kệ nói như thế nào, hôm nay thù oán cũng đã kết, hắn không phải muốn đi là đi được. Không sai, muốn kiếm cơm ở Thiết Thạch Thành cũng không phải dễ dàng như vậy. Bạch Hạc Quán chủ nắm chặt tay, quạt giấy trong tay mở ra, lạnh giọng mở miệng, tam đại đệ tử không phải đối thủ của hắn, chỉ có thể đi, để những người khác ra tay. Trên mặt ba người đều hiện ra vẻ âm u nhẹ nhẹ. Bên ngoài tử lâu, đám người sôi trào, xôn xao một mảnh. Sau khi đệ tử hai đại võ quán liên tiếp trọng thương, những người còn lại cũng không dám tùy tiện tiến lên. Trong lúc nhất thời, càng nhiều người hội tụ đến nơi này. Đúng lúc này, bỗng nhiên, lại là vang lên từng đợt tiếng chiên đồng rung tai. Đang, đang, khen. Trên đường phố, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn qua. Mau nhìn, là hành quyết phạm nhân. Lưu Tứ kêu lên. Mau tránh đi. Tất cả mọi người vội vàng không ngừng nhanh chóng nhượng bộ. Đùn đẩy lẫn nhau, đoàn người đông nghịch bắt đầu khởi động, giống như là thủy triều, rất nhiều người tự cha đạp lẫn nhau. Nhưng không ai dám ngăn cản ở giữa đường nữa. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều là chấn động nhìn về phía trước. Chỉ thấy một đội nhân mã mặc chế phục hỏa hồng, bên hông đeo quan đao của nha môn, sắc mặt lạnh như băng, hô hấp hữu lực, đại mã kim đao hành tẩu ở trên đường. Ở bọn chính giữa của bọn hắn thình lình bao vây lấy ròng rã ba chiếc xe tù, đen kịch to lớn, tất cả đều dùng thép tấn thượng hảo chế tạo mà thành, trọng lượng cực kỳ kinh người. Bên trong mỗi xe có một tù nhân, ba phạm nhân lớn lên đều là cực kỳ khôi ngô. Mặt đầy râu quai nón, áo choàng tản ra, làn da như sắt, cánh tay thô dài, hai tay hai chân, đều bị xích sắt thô to buộc chặt. Ngay cả xương tỳ bà cũng bị xiềng xích thô to xuyên thấu. Vô số ruồi bọ vây quanh trên người bọn họ ong ong bay loạn. Ha ha ha, ha ha ha. Phạm nhân cầm đầu kia tựa hồ không có chút sợ hãi nào đối với tử vong, ngược lại đang điên cuồng cười to, thần thái dữ tợn. Từng đợt tiếng cười điếc tai chấn động màng nhĩ, khiến rất nhiều người đều đau đớn lui về phía sau, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Đây là thổ phỉ Song Long Sơn, hắn là tam đương gia Song Long Sơn, phía sau theo thứ tự là tứ đương gia, ngũ đương gia, lại là bọn họ. Đám người xôn xao một mảnh. Ác phỉ thật dũng mãnh. Giang Thạch kinh hãi. Kiếp trước kiếp này, đây tuyệt đối là lần đầu tiên hắn nhìn thấy phạm nhân bị đưa đi hành quyết. Chẳng lẽ những phạm nhân này thật sự không sợ hãi sao? Hắn sinh lòng hồ nghi, tiến hành đánh giá cẩn thận. Bỗng nhiên, lần nữa chú ý tới lôi đài cách đó không xa. Chỉ thấy trên lôi đài, thân hình Nhâm Nguyên cao 2 thước, sắc mặt âm trầm, nắm đấm nắm chặt, ánh mắt cắt cao nhìn thẳng vào 3 chiếc xe tù. Cách Nhâm Nguyên không xa càng là xuất hiện một đám người đầu đội nón lá, cầm túi vải màu đen. Bọn hắn đứng không nhúc nhích, để lộ ra một tia tầm mắt đều chú ý về phía xe tù. Trong nháy mắt, Giang Thạch cảm thấy không đúng. Đột nhiên, bùm, kiến trúc hai bên trực tiếp phát ra một trận nổ vang kịch liệt. Trong nháy mắt nổ tung, thanh âm điếc tai, khiến cho lượng lớn người phụ cận phát ra tiếng kêu thảm thiết, trực tiếp bị nổ bay tứ tung ra. Một đám quan binh trên đường phố nhất thời đột nhiên biến sắc, loạn thành một đoàn. Bảo vệ xe tù, đừng hoảng hốt. Những quan binh này nhao nhao hô to, giết a. Từng đợt tiếng quát chói tai xuyên ra từ hai bên đường phố. Những bóng người đầu đội nón lá cầm túi vải màu đen đột nhiên ném đi nón lá, lấy ra từng cây trường đao, trường kiếm sáng như tuyết từ bên trong túi vải màu đen, gầm lên một tiếng, trực tiếp giết tới hướng 3 cỗ xe tù. Càng là có đại lượng nhân ảnh trực tiếp hung hăng nhảy xuống từ trên kiến trúc hai bên đường, trong miệng hét lớn, giết về phía xe tù. Không, toàn bộ khu vực đường phố trong nháy mắt loạn thành một đoàn, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Đám người giống như kiến ong ong chạy lung tung. Không biết bao nhiêu người bị chém chết. Nhâm Nguyên đứng trên lôi đài, rống giận một tiếng, trực tiếp cầm lên một cây lan nha bổng thô to từ một bên, nháy mắt nhảy xuống lôi đài, thân hình cao hơn 2 thước tựa như một chiếc chiến xa thật lớn, rất nhanh vọt tới hướng về phía trước, thùng thùng rung động. Mau cứu 3 vị đương gia. Trong miệng hắn rống to, người cạn giết người, Phật cạn giết Phật. Một cây lan nha bổng nặng mấy trăm cân ở trong tay của hắn nhẹ như không có gì, hoạt động lên, hung hăng nện về phía đám người. Bang bang bang bang. Wow. Tất cả mọi người ngăn ở trước người hắn đều bị hắn anh dũng đập chết. Từng đạo bóng người quả thực giống như mảnh giấy, bay múa lung tung, máu tươi bắn tung tóe, quả thực vô cùng thê thảm. Chết tiệt! Giang Thạch miệng liên tục mắng, xoay người bỏ chạy. Ai có thể nghĩ tới trên đời này lại hỗn loạn đến loại trình độ này. Nơi này chính là thành trì. Lại có thổ phỉ xâm nhập thành trì, cướp đoạt tử tù. Đây là trò đùa gì vậy? Chạy mau a! Mấy người Lưu Tứ kinh hoảng kêu to, chạy trối chết. Phốc suy! Một vị hán tử bên cạnh cầm đại phủ trong tay, một búa đem một tên đệ tử võ quán bổ thành 2 nửa, toàn thân đầy máu loãng, như là ác ma đồng dạng, nhe răng cười không ngừng. Bỗng nhiên hắn chú ý tới hướng của Giang Thạch, cười to một tiếng, như là thiên sát tinh hạ phàm, trực tiếp nhanh chóng nhào tới hướng khu vực của Giang Thạch. Đi chết đi! Hắn huy động rìu lớn, đi lên hung hăng bổ xuống thân thể Giang Thạch. Giang Thạch kinh sợ trong lòng, vội vàng nhanh chóng né tránh, một tay nắm lên một cổ thi thể trên mặt đất, đột nhiên luân chuyển. Hung hăng đập một cái về hướng tên đại hán kia. Bùm. Đại hán kia bị thi thể trong tay hắn đập lảo đảo rút lui mấy bước, mặt đầy máu loãng, trong lòng phẫn nộ, lần nữa hung hăng đánh tới về phía Giang Thạch. Giang Thạch giận dữ quát một tiếng, tiếp tục huy động thi thể hung hăng đập tới vị đại hán kia. Bang bang bang, liên tục nện tới 3-4 cái, rốt cục đem đại hán kia đập đến cả người đầy máu, kêu thảm thiết bay ngược ra, ngay cả búa lớn trong tay cũng rơi xuống. Giang Thạch vội vàng nhanh chóng tiến lên, nhặt rìu lớn trên mặt đất lên, đi mau. Trong miệng hắn hét lớn ra hiệu cho mấy người Lưu Tứ. Trong đám người hỗn loạn, mấy người Lưu Tứ sớm đã không biết chạy đi nơi nào. Giang Thạch cũng căn bản không để ý tới bọn họ, cầm rìu lớn trong tay, lần nữa phóng về phía xa xa. Giết! Tại ngay lúc hắn vừa mới lao ra, rất nhanh lại có 2 tên thổ phỉ nhanh chóng giết tới hướng của Giang Thạch. Chương 8, đột phá vòng vây. Toàn bộ đường phố hỗn loạn một mảnh, kêu thảm thiết liên tục. Không biết bao nhiêu cư dân chết thảm, máu tươi bắn tung tóe, chân tay cục bay khắp nơi. Cũng không biết có bao nhiêu thổ phỉ đến, chỉ cảm thấy 4 phương 8 hướng khắp nơi đều là bóng người. Không ngừng có từng vị quan binh chết thảm. 3 tử tù bị nhốt trong xe tù đang điên cuồng giãy giụa, trong miệng không ngừng phát ra từng đợt cười to điếc tai. Thật giống như cục diện càng hỗn loạn, bọn họ càng hưng phấn. Ha ha ha, giết giết giết, mau giết. Trên xe tù cầm đầu, vị tam đương gia kia không ngừng cuồng tiếu. Chấn đến xiềng xích đều đang rầm rầm vang động. Này, này, rất nhanh có một đám thổ phỉ giết tới gần, vọt người lên, trực tiếp huy động đơn đao, hung hăng chém tới xe tù. Đang, đang, hỏa tinh bắn tung tóe, toàn bộ xe tù không nhúc nhích, ngay cả một lỗ hổng cũng không lưu lại. Đại đương gia, chém không nổi. Một tên thổ phỉ quay đầu lại kêu to. Rất nhanh càng nhiều thổ phỉ bổ nhào về phía xe tù. Nhâm Nguyên trong đám người, vẻ mặt nhe răng cười, cầm lan nha bổng thô to trong tay, một thân đều là máu loãng, vung vẩy lên, đang điên cuồng đánh giết những quan binh khác. Cả người hắn quả thực giống như một chiếc xe tăng, thế không thể đỡ. Không có bất kỳ người nào có thể tiếp hắn một kích mà không chết. Quán chủ Ba Võ Quán đứng trên tửu lâu xem kịch, sắc mặt trắng bệch, sớm đã nhanh chóng thoát khỏi nơi đây. Đột nhiên, Nhâm Nguyên đang đánh giết quan binh chung quanh, lập tức chú ý tới chỗ Giang Thạch. Chỉ thấy Giang Thạch huy động một cái rìu lớn, đơn giản vài chiêu liền đánh giết tên thủ hạ của bọn họ, không khỏi nhe răng cười một tiếng, cầm lan nha bổng thô to trong tay, bước chân bước ra, thùng thùng rung động, trực tiếp nhanh chóng đuổi theo. Giang Thạch vừa mới chém giết hai tên thổ phỉ chặn đường, hắn chỉ cảm thấy sử dụng rìu lớn trong tay có loại cảm giác khó chịu nói không nên lời, căn bản không thể phát huy ra lực lượng chân thật của hắn. Mắt thấy càng nhiều thổ phỉ vọt tới, hắn không khỏi quét mắt nhìn chung quanh, bỗng nhiên ánh mắt rơi vào một gốc cây đại thụ cách đó không xa, nhanh chóng lao ra, vứt bỏ rìu lớn, một vòng tay trực tiếp ôm lấy gốc cây đại thụ kia, trống giận một tiếng, đột nhiên dùng sức rút ra. Bùm, toàn bộ cây đại thụ to bằng eo người bị hắn nhổ tận gốc, sợ tới mức 4-5 tên thổ phỉ đang đuổi theo biến sắc, kinh hô một tiếng, vội vàng nhanh chóng né tránh. Chết đi. Giang Thạch chuyển động, dùng sức quét qua, giống như gió thu quét lá rụng, lực lượng khủng bố khổng lồ bộc phát ra, quả thực không thể tưởng tượng. Trong tiếng kêu kinh ngạc của một đám thổ phỉ, hung hăng quét trúng thân thể bọn họ. Bang bang bang bang, một đám thổ phỉ quả thực giống như hóa thành tờ giấy trong gió, phun ra máu loãng, liên tiếp bay ngược về phía sau. Lực lượng một kích này của Giang Thạch quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bất quá hắn cũng không dám đợi lâu, mà là khiêng đại thụ, nhanh chóng phá vòng vây hướng phía ngoại vi mà đi. Ngăn cản ta thì chết. Trong miệng hắn trống giận, không quản địch ta, huy động đại thụ thô to lần nữa quét ngang về phía trước. Bùm, lại là liên tục 3-4 tên thổ phỉ bị hắn hung hăng đánh bay ra ngoài. Nhâm Nguyên phía sau nhanh chóng đuổi theo, không sợ hãi mà càng tức giận, ánh mắt đỏ lên, trong miệng bạo trống, huy động lan nha bổng thô to trong tay, trực tiếp hung hăng bổ tới hướng về Giang Thạch. Tiểu tử đi chết đi, tiểu tử đi chết đi. Giang Thạch vốn đang kéo thân cây thật lớn đang nhanh chóng chạy trốn, sau khi nghe được động tĩnh, trong lòng không khỏi giận dữ, huy động thân cây thật lớn, trực tiếp xoay người nghênh đón Nhâm Nguyên. Bùm, thanh âm nổ vang, đinh tai nhức óc. Một kích toàn lực của hai người quả thực lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Không khí đều nhấc lên từng tầng sóng khí đáng sợ. Nhâm Nguyên hoảng hốt trong lòng, bị chấn đến điên cuồng lui ra ngoài, hai chân đạp đạp rung động, bàn chân đem mặt đất đều dẫm ra từng dấu chân sâu hoắm, trực tiếp lui lại hơn 10 thước. Nửa người dưới trong nháy mắt đã mất đi tri giác, có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cả bàn tay hắn đã máu tươi đầm đìa, vô cùng thê thảm. Tiểu tử, ngươi, Nhâm Nguyên vừa sợ vừa giận, quả thực không thể tin. Tên này là quái vật sao? Một tia kình lực cũng không dùng, chỉ dựa vào sức mạnh thân thể thuần túy, lực lượng cũng đã lớn như thế. Sau một kích, Giang Thạch cũng bị chấn động lui về phía sau, liên tục lui 2-3 bước, mới rút cục ổn định lại. Phía trước thân cây thô to bị lan nha bổng chấn lõm xuống một mảnh, cành lá nổ tung. Bất quá hắn cũng không dám đợi lâu chút nào, mà là cầm lấy thân cây thô to, xoay người liền đi, tiếp tục càn quét hướng đám người phía trước. Rầm, lại là số lớn thổ phỉ bị hắn quét bay ra ngoài. Nhâm Nguyên khóe mắt muốn nứt ra, rống giận một tiếng, mang theo lan nha bổng thật lớn, nhanh chóng vọt tới hướng Giang Thạch lần nữa. Tiểu tử, ngươi đừng đi. Giang Thạch nghe được động tĩnh, trong lòng tức giận, ôm thân cây thật lớn, hung hăng quét xuống hướng Nhâm Nguyên lần nữa. Lực lượng đáng sợ bắn ra, trực tiếp đem toàn bộ khí lưu xung quanh đều kéo lên, phát ra thanh âm âm âm đáng sợ, trên mặt đất cát bay đá chạy. Nhâm Nguyên hoảng sợ, vội vàng vung lan nha bổng lên nghênh đón Giang Thạch. Bùm, kích thứ hai quét qua, Nhâm Nguyên lại lộ ra tiếng rên rỉ thống khổ, khóe miệng hai đường máu tươi đầm đìa, bàn tay đều sắp bị đánh nát, lan nha bổng trực tiếp rời tay mà ra, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, trong lòng cực kỳ kinh hãi. Nhưng không đợi hắn kịp phản ứng, Giang Thạch lại dùng sức bổ vào, thân cây thô to mang theo một vùng bóng tối nồng đậm, trực tiếp hung hăng bổ xuống hướng thân thể của Nhâm Nguyên. Nhâm Nguyên cực kỳ hoảng sợ, vội vàng kêu to, theo bản năng phất tay lên chống cự, kết quả là căn bản không có chút tác dụng nào. Răng rắc một tiếng, cả người hắn bị đánh trúng ngay tại chỗ, thân hình cao hơn hai thước giống như là bị máy thủy lực đè một cái, héo rút ngay tại chỗ, hóa thành một bãi bùn nhão. Ngay cả mặt đất cũng bị thân thể của hắn sinh sinh chấn lõm xuống, chết đến không thể chết nữa. Lục đương gia chết rồi, có người giết lục đương gia, Những tên thổ phỉ khác đều hoảng sợ kêu to. Tiểu tử, ngươi là ai, dám để lại tên tuổi? Có tên cướp mở miệng kêu to. Giang Thạch liên tục vung đập, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, chỉ cảm thấy trên người thoải mái nói không nên lời, thật giống như tắm xong hơi ở kiếp trước, hào hùng không khỏi dâng lên, gần như muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn không để ý tới mọi người kêu to, huy động đại thụ lần nữa quét bay một đám thổ phỉ đằng sau, kéo thân cây thật lớn, nhanh chóng hướng về xa xa phóng đi. Tráng sĩ đừng đi, mau cứu bản quan, một trận tiếng kêu kinh hoảng truyền ra. Giang Thạch quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên nam tử đầu đội mũ ô sa, mặc quan phục màu đỏ thẫm, tại bên trong bảo hộ của một đám bộ khoái đang kinh hoảng vô cùng, phát ra kêu to. Nhưng Giang Thạch lại không thèm để ý chút nào, huy động thân cây thật lớn tiếp tục quét ngang hướng về phía trước, tại dưới âm thanh bang bang bang liên tiếp, rút cục giết ra vòng vây, lưu lại một đoàn khói bụi cuồn cuộn, trực tiếp trốn về phía xa. Phía sau vẫn như cũ là hỗn loạn một mảnh, tiếng hô giết chấn thiên, khắp nơi đều là huyết quang phi sái, tàn chi đoạn thể bay múa lung tung. Bất quá tất cả đã không còn liên quan đến Giang Thạch. Chạy chừng nửa giờ, Giang Thạch mới dừng lại, chạy trốn tới một nơi hoang vắng ngoài thành, cả người mệt mỏi, thở hổn hển, phát ra âm thanh nặng nề, giống như tiếng thổi ống bể. Một đường giết ra, thể lực tiêu hao quá độ, quả thực giống như là hư thoát. Bất quá cũng may thành công phá vòng vây, không có bất kỳ thổ phỉ nào đuổi theo. Loạn, thế giới này quá loạn, đây mới chỉ là đi ra một lần đã trải qua nhiều chuyện như vậy, may mắn không có thêm đầu lĩnh thổ phỉ chú ý tới ta, bằng không chỉ có một con đường chết. Giang Thạch thở dốc nói, so ra mà nói, quả nhiên vẫn là chân võ quan an toàn hơn. Hắn đã hạ quyết tâm, lần này, sau khi trở về, nhất định phải hảo hảo mà cậu xuống. Đợi đến khi lực lượng đạt tới trên vạn cân mới cân nhắc xuất môn, bằng không thật sự không an toàn. Nghỉ ngơi ngắn ngủi một hồi, Giang Thạch kéo thân cây thật lớn, tiếp tục chạy về phía trước. Đột nhiên, hắn cảm giác được thân thể truyền đến từng đợt cảm giác tê dại, nhẹ nhàng phiêu phiêu, sảng khoái thiếu chút nữa rên rỉ đi ra, lúc này mở ra mặt bảng. Ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy giá trị danh vọng từ 20 trước đó, thoáng cái đã tăng lên 220, tăng 200 điểm. Đúng rồi, ta đại phát thần uy, giết chết Nhâm Nguyên, lại quét bay nhiều tên thổ phỉ như vậy, muốn không gây chú ý cũng khó, bởi vậy giá trị danh vọng mới tăng vọt. Ánh mắt Giang Thạch chớp động. Chương 9, Xích Diễm Quân. Nửa ngày sau, bên ngoài thành trì, một nơi hoang vu, thổ phỉ kết thành đàn giết ra ngoài thành, một đường chạy trốn tới nơi đây. Trên người mỗi người đều mang máu, khí tức hỗn loạn, rất chật vật, cơ hồ trên người mỗi người đều có thương thế. Nhưng cũng may ba vị đương gia kia đã được bọn họ thuận lợi cứu ra. Cực, cực, cực. Vị tam đương gia kia xõa vai, toàn thân đều là máu đen, cầm lên một cái vò rượu lớn, tại liều mạng điên cuồng rót hướng trong miệng mà đi. Giống như toàn bộ bụng là một hố đen không đáy vậy. 20 cân rượu cao lương bị hắn một hơi uống cạn sạch. Vò rượu cực lớn hung hăng đập xuống đất, phát ra tiếng răng rắc nổ vang. Huynh đệ đã chết sẽ không chết uổng, đắc tội Nhị Long Sơn, ai cũng đừng nghĩ chiếm được chỗ tốt. Vị tam đương gia kia ánh mắt đỏ lên, mở miệng trống giận. Lão Lục chết thảm a, bị một tên tiểu tử gầy như que củi nện thành thịt băm, đây là thù hận không đội trời chung. Tên thổ phỉ cầm đầu lanh lạnh mở miệng. Thân thể của hắn cũng đồng dạng là vô cùng cao tới, sắp xỉ chừng 2 thước 2, 2 thước 3, cơ bắp khối ngô, khí thế bức người, một đôi mắt cũng không